Này heo con, em là của anh. Chương 23, trừng phạt. Góc truyện audio.com. Anh đại nhà ta đanh cho tên Vũ Minh vô liêm sỉ kia một trận, làm hắn không thể phản kháng. Anh mặt lạnh như băng, không thèm nói câu gì, cầm tay nó lôi sình sạch lên xe. Trong xe yên tĩnh, chẳng ai nói cái gì cả. Thế là, nó bỗng lên tiếng, sao anh tự nhiên đánh người? Nó khuôn mặt có vẻ vui vui, im lặng, này, hỏi không trả lời là bất lịch sự đấy. Nó khuôn mặt vẫn vậy, trong lòng thì thầm chửi rủa, cái tên chết bầm, đã hỏi còn không chịu bắt lời. Hừ, bỗng chiếc xe tạt vào lê đường, hắn ánh mắt đỏ rực lên vì giận dữ. Ê, sao không đi tiếp? Nó quay sang hỏi hắn thì thấy cặp mắt đỏ lừ đang nhìn mình. Nó rùng mình, ghê quá. Chấm, trừng phạt, cậu câu nói của tảng băng di động. Cậu nói băng lãnh nhưng bao hàm nhiều ý nghĩa. Hắn nói dứt câu ép nó vào cửa kính. Hôn cuồng nhiệt, nó thì mặt đơ như trái mít không biết làm gì nữa. Cố đẩy hắn ra nhưng tên này khỏe quá đi ma ta. Hu hu, phải làm sao bây giờ? Trời ơi, hắn mút hết mật ngọt trong khoang miệng của nó. Hôn cho các môi nhỏ xinh xinh kia sưng tấy lên. Tôi cấm em, không được hôn ai khác ngoài tôi. Chấm, hắn lạnh lùng, cái tính độc chiếm này kiếm ở đâu ra vậy hả trời? Nó không trả lời, thế là hắn lại phóng xe đưa nó về biệt thự. Xe vừa cất vào ra ra, thấy nhà không có ai, nó liền hỏi. Tụi nó đi đâu hết rồi, đi về nhà bố mẹ đẻ hết ôi. Do bố mẹ của tôi và em đi công tác nên họ không triệu hồi chúng ta về. Hắn vẫn giận thì phải. Anh bỏ từ em đi nghe giận quá. Chẳng phải mấy đứa thích đọc ngôn tình như em thích xưng hô vậy sao? Hắn, làm gì có chứ. Nó ngại quá định quay đi nhưng có một cánh tay giữ lại. Tôi cấm em lại một lần nữa. Em không có quyền rời khỏi tôi theo thằng khác. Hắn lạnh lùng quá, im lặng, bỗng tiếng điện thoại hắn reo lên. Làm vỡ tan bầu không khí im lặng đó, đầu dây bên kia nói gì làm hắn nhíu mày rồi cúp máy. Hắn liền nắm tay tôi kéo lên tầng. Tôi đi có việc, em ở nhà đi ngủ đi. Hắn, tại sao tôi phải nghe lời anh? Anh là cái thá gì? Tôi là CK tương lai của em. Đừng cãi lời tôi, không hậu quả tự chịu. Hắn nói rồi bỏ đi luôn. Làm nó đơ cảm xúc. Lúc bên hắn sao nó lại ngoan ngoãn đến vậy? Thường ngày đanh đá lắm mà. Nào chịu thua ai? Vậy mà biết thì hay rồi. Thua cái đồ chết bầm ấy. Không biết hắn ta đi đâu? Hay lại đi gặp mấy cô em chân dài? Ơ, sao nó thấy bực bội vậy nhỉ? Hắn đi gặp ai thì kệ hắn. Liên quan gì đến nó? Nó chạy ra khóa cửa không cho hắn vào nhà luôn. Cách chương.